Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1035, chương 1036, trò cười. 6. Hắn nghĩ, nàng là con gái của Trình Vệ Quốc, nữ nhi duy nhất. Trình Vệ Quốc lại nhiều lần tại trường hợp công khai nhắc lên nữ nhi này. Nàng nhất định là Trình Vệ Quốc xương sườn mềm. Hắn chỉ cần để cho nàng sống không bằng chết, Trình Vệ Quốc liền nhất định sẽ đi theo sinh như bất tử. Có thể quay đầu lại, hắn thật sự để cho nàng sống không bằng chết. Nhưng hắn chân chân chính chính mục đích, Trình Vệ Quốc lại êm đẹp sống trên cõi đời này. Được không Tiêu Dao tự tại? Hắn hao tổn tâm cơ làm hết thảy, căn bản không có đạt tới mục đích của hắn muốn. Chân chân chính chính nên trừng phạt người, hắn không có trừng phạt đến, vậy liền coi là rồi. Hắn yêu nàng, không dám thừa nhận, hắn sợ chính mình đối với nàng mê muội quá sâu, còn gấp như vậy tùy tiện tìm một nữ nhân muốn kết hôn. Nàng phải rời khỏi, nhưng hắn đây, không chịu thả nàng đi, còn tàn nhẫn như vậy cưỡng ép ngủ nàng. Buồn cười, thật tốt buồn cười, càng buồn cười chính là, hắn tổn thương nàng liền coi như xong. Bởi vì nguyên nhân của hắn, hắn để cho nàng mang thai duyên cớ, nàng còn bị Trình Vệ Quốc như vậy nhục nhã. Thậm chí Trình Vệ Quốc còn muốn cùng nàng đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ, dài đến 3 năm đều không để ý tới qua nàng. Hắn hàn chi phản chính là một thằng ngu a. Dùm Ben lên như vậy buồn cười trò cười. Trên cái thế giới này, còn có so với hắn càng ngu xuẩn người sao? Nghĩ tới chỗ này hàn chi phản, giống như là thật sự cảm thấy rất buồn cười. Liệt môi cười a a mà bắt đầu. Tiếng cười của hắn, càng ngày càng lớn. Cười đến cuối cùng, đáy mắt của hắn hiện lên đỏ. Làm sao bây giờ? Ngực hắn đau dữ dội. Đau để cho hắn cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Làm sao bây giờ? Hắn có chút thiếu oxy. Cảm giác mình hô hấp có chút cố hết sức. Giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ hít thở không thông mà chết. Làm sao bây giờ? Hắn đột nhiên cảm giác được mình chính là một cái ngu ngốc. Chính cống ngu ngốc. Làm sao bây giờ? Hắn có chút hoảng. Cái loại này không nói được hốt hoảng. Hắn như vậy đối với nàng. Một lần lại một lần như vậy tổn thương nàng. Nàng nhất định đúng hắn rất thất vọng đi. Nàng nhất định không dám lại tin tưởng hắn rồi đi. Cho nên, hắn nên làm cái gì? Tại không biết nàng và Trình Vệ Quốc tình huống thời điểm, hắn liền đã ý thức được chính mình yêu nàng. Khi đó, hắn còn có thể cầm lấy Lily che giấu tim của mình. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn không có cách nào cầm lấy báo thù lừa mình dối người. Tự lừa dối mình rồi. Hắn trừ ảo não, hối hận, tự trách bên ngoài, còn có yêu. Hắn là thực sự yêu nàng. Bất kể nàng có tin hay không, hắn đều là thật yêu nàng. Chẳng qua là, hắn vẫn xứng yêu nàng sao? Không xứng a. Hắn từ đâu tới mặt mũi, lại còn hy vọng xa vời hắn phối yêu nàng. Hắn thật không biết xấu hổ a. Chính là a, hắn làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Suy nghĩ, Hàn Chi phản bỗng nhiên đưa tay ra, hung hãn mà hướng về phía trên mặt mình, nặng nề quăng một bạt tai. Hàn Chi phản như là cảm thấy một cái tát không đủ, lần nữa giơ tay lên, lại liền cho mình chừng mấy nói bạt tai. Đau không? Rất đau, nhưng là điểm này đau. So sánh hắn cho nàng đau, lại tính là cái gì? Lâm Sinh nói không sai a. Lâm Sinh đang giúp hắn đối phó nàng trước. Hỏi hắn xác định muốn làm như vậy sao? Có thể hay không không tốt lắm. Như vậy đối với một nữ nhân, hắn lúc đó không hề nghĩ ngợi. Trở về Lâm Sinh một câu. Xác định làm như thế. Nếu như là thời gian có thể chảy ngược, hắn biết bây giờ sẽ là cục diện như thế. Hắn nhất định sẽ tại lúc mới bắt đầu nhất, liền trở về Lâm Sinh một câu. Ta thay đổi chủ ý. Ta không nên làm như vậy rồi. Có thể sự tình đã phát triển thành vì cục diện như thế rồi. Thời gian sẽ không nghịch lưu. Trên đời cũng không có bán thuốc hối hận. Hắn trừ ảo não cùng hối hận bên ngoài, hắn càng hẳn là nghĩ chính là, tiếp đó, hắn rốt cuộc nên làm như thế nào?